Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2853, chương 2854, Mạc Ba Ngón. Thánh tế Mạc Vũ cười, nhượng Diệp Chân có chút mạc danh kỳ diệu, cũng làm cho Thiên Miếu Huyền Cửu cùng ma tộc Kim nghiên cứu. Thánh ưng gia tộc đám người không nghĩ ra, thánh tế Mạc Vũ dựng thẳng lên một ngón tay. Cách không chỉ hướng Kim nghiên cứu, sợ đến thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim nghiên cứu quanh thân tuôn ra chói mắt kim quang. Toàn lực phòng ngự, nhưng sau đó, Kim nghiên cứu lại xấu hổ vô cùng phát hiện, thánh tế Mạc Vũ một chỉ này, căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng. Chính là như vậy tùy tiện nhất chỉ, thánh tế Mạc Vũ nhất chỉ qua mọi người, sau cùng chỉ hướng Diệp Chân. Tiểu tử ngươi gan xác thực đủ mập, ma tộc, Thiên Miếu chọc tặc, Ngân Mao ưng tam đại tộc bốn vị tạo hóa thần tướng. 25 vị tạo hóa thần nhân trong, ngươi một cái nho nhỏ đạo cảnh mao đầu tiểu tử, dám ở nhóm người này ở trong lộng chiều, quả nhiên là gan to. Nói đến đây, thánh tế Mạc Vũ thanh âm ngừng lại, ở đây tất cả mọi người mắt thấy thánh tế Mạc Vũ. Muốn biết đoạn dưới, Diệp Chân cũng có chút lo sợ. Trước mắt vị này thánh tế Mạc Vũ lực lượng cường đại cỡ nào? Diệp thật không biết, nhưng là xem ra đến bây giờ, tuyệt đối không phải phổ thông tạo hóa thần tướng. Vừa ra tay, liền trọng thương Kim nghiên cứu không nói. Còn nhượng Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu trở nên như thế an ổn. Tuyệt đối phi phàm, cho nên Diệp Chân vẫn còn đến thành thành thật thật nghe huấn. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, thánh tế Mạc Vũ lần nữa cười ha ha, gan đủ mập, bất quá ta ưa thích. Ha ha ha ha, có thể đùa bỡn bọn này đồ rác rưởi, còn có thể xử lý mấy cái ma tể tử. Ở trên trời miếu đám này chọc tặc kéo lệch cái cố ý hại ngươi tình huống dưới, còn có thể giữ được tính mạng, không tệ. Quả thật không tệ, không cho chúng ta tổ thần điện mất mặt. So chúng ta tổ thần điện cái kia trong lịch sử thứ nhất sợ hàng mạnh hơn nhiều. Đối với thánh tế, Mạc Vũ nói tới cố ý kéo lệch cái hại Diệp Chân nhất sự tình. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu hiển nhiên không muốn tiếp cái này cái mũ. Dè chừng muốn giải thích, lại bị thánh tế Mạc Vũ một ánh mắt cho chừng trở về. Tổ thần điện trong lịch sử thứ nhất sợ hàng. Đối với cái này người nào thu hoạch được người nào liền bị đinh đến sỉ nhục trụ xưng hô. Diệp Chân rất ngạc nhiên. Tổ thần điện đến cùng là ai quang vinh lấy được cái này vinh hạnh đặc biệt. Bất quá, đối với loại này nội bộ chuyện xấu, thánh tế Mạc Vũ chỉ là xách một lỗ tai, liền không nói thêm lời nào. Người dạng này tốt hậu sinh. Vì đại nghĩa không tiếc phó hiểm, lại hội nhân cợ hội, còn có thể không ngã ta tổ thần điện uy danh, còn có thể giết địch. Tốt như vậy hậu sinh, muốn phần thưởng, muốn trọng thưởng a. Trong ngực vuốt ve một chút, thánh tế Mạc Vũ thần sắc hơi chậm lại. Trên người hắn đồ tốt cũng không phải ít, nhưng vấn đề là hắn trên người bây giờ đồ tốt tất cả đều là ngủ say trước lưu lại lớn nhất đồ trọng yếu. Tổ thần điện thánh tế đang ngủ say trước đó, đều sẽ đem chính mình vốn có bảo bối truyền thừa tiếp. Chỉ để lại trọng yếu nhất đợi lần tiếp theo bị tỉnh lại về sau lại dùng. Lúc này thánh tế Mạc Vũ hào hứng phía dưới, muốn cho Diệp Chân nhất điểm khen thưởng, lại đột nhiên phát hiện, bảo bối hắn có, hắn không phải không nỡ. Nhưng là vô luận thứ nào, đưa ra ngoài đều sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực. Tổ thần điện thánh tế, một khi bị tỉnh lại, chỉ có một cái mục đích chiến đấu tái chiến đấu. Bất quá, thánh tế Mạc Vũ cũng là nhạy bén hơn người hạng người. Ánh mắt rơi vào Diệp Chân trong tay Lạc Nhật thần cung phía trên. Lại đột nhiên ở giữa cười rộ lên, hôm nay cũng coi như hữu duyên. Lão Phu liền đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, liền nhìn ngươi có thể tiêu thụ bao nhiêu. Nói xong, Thánh tế Mạc Vũ Thanh Âm đột nhiên liền trở nên túc sát vô cùng. Đem mấy cái kia ma tể tử vây khốn, cho cái này tốt hậu sinh luyện tiễn. Đề tài đột nhiên từ lễ gặp mặt nhảy đến luyện trên tên. Mọi người tại đây tư duy còn không có đi theo nhảy vọt tới. Cái này gặp mặt cùng ma tộc tại sao lại cùng luyện tiễn kéo một khối? Nhưng là, Tĩnh Hầu ở một bên tổ thần điện 10 vị thánh tế. Lại là làm ra lập tức thi hành. Ba người tổ một, phân dốc sức vị kia trọng thương ma tộc tạo hóa thần nhân. Kỳ thực mấy vị này trọng thương ma tộc tạo hóa thần nhân. Cho dù bọn họ không xuất thủ, cho Diệp Chân thời gian, Diệp Chân cũng có thể chém giết. Mấu chốt là buồn ngủ a. Những ma tộc này tạo hóa thần nhân, không chỉ có chân dài, riêng phần mình khẳng định còn có bảo mệnh cùng chạy trốn bí thuật. Diệp Chân đơn thương độc mã qua bắn giết bọn hắn, có bắn giết hắn năng lực, nhưng chưa hẳn có bắn giết bọn hắn thời cơ. Nhưng lúc này tổ thần điện thánh tế xuất thủ, liền không giống nhau. Ba vị thánh tế vây công một cái, ba vị này còn mỗi cái trọng thương, trong chớp mắt liền bị vây chết chết. Một màn này, thấy thánh ưng thành viên gia tộc nhóm âm thầm vỗ tay khen hay. Trước đó những ma tộc này tạo hóa thần nhân hai đánh một đánh bọn hắn đánh rất lợi hại sàng. Hiện tại thế nào? Ba đánh một, vẫn là buồn ngủ mà không giết làm bia sống. Dạng này thời cơ, Diệp nếu thật là lại đem cầm không được, liền không gọi Diệp Chân. Mà đối với thánh tế Mạc Vũ biết Diệp Chân lạc nhật thần cung sát hồn bí mật, Diệp Chân nhất điểm cũng kinh ngạc. Dạng này tồn tại, biết được lạc nhật thần cung đặc thù tu luyện phương thức. Rất bình thường, Diệp Chân lạc nhật thần cung hưu hưu hưu mãnh liệt bắn thời điểm. Dực ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm phẫn nộ giống to. Muốn thoát ly chiến đoàn cứu người. Liền Nam Man Thần Vương Lạc Nhật Thần xạ lại càng khủng bố hơn. Hắn nhất định phải toàn lực ứng đối. Không cẩn thận, khả năng liền sẽ đòi mạng hắn. Thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu ngược lại là muốn ra tay đi cứu. Thế nhưng là lúc này, thánh tế Mạc Vũ ánh mắt đột nhiên liền rơi ở trên người hắn. Ba cái kia tiểu hà mễ làm lễ vật, lão phu cũng không lấy ra được. Tăng thêm ngươi mới phù hợp. Trong chớp mắt, nghe rõ Kim Nghiên Cứu sắc mặt đại biến. Quanh thân tuôn ra chói mắt, kim quang nháy mắt. Một trương ngân sắc cốt phù đột ngột xuất hiện. Kim Nghiên Cứu cũng là sát phạt quả tuyệt hạng người. Trước đó bị thánh tế Mạc Vũ nhất trưởng đánh giết, liền để hắn e ngại không thôi. Lúc này thánh tế Mạc Vũ minh sắc biểu thị muốn nhằm vào hắn thời điểm. Kim Nghiên Cứu liền nghĩ đến rút lui, không chút do dự xuất ra bảo mệnh bảo bối, rút lui, gào to ra một chữ. Kim Nghiên Cứu xem như kết thúc nhắc nhở đồng hành Dịch La Đêm nghĩa vụ. Linh lực đã xông vào lòng bàn tay dùng để chạy trối chết ngân sắc cốt phù. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngân sắc cốt phù liền bắt đầu nổ bắn ra ngân quang. Thánh tế Mạc Vũ tiếng cười lạnh vang lên. Nhất chỉ nhẹ nhàng hư điểm, nhưng chính là một chỉ này nhẹ nhàng hư điểm, lại xuyên thủng vô số không gian một dạng, nhượng thánh tế Mạc Vũ này sợi gân xanh nhô lên tràn đầy nếp nhăn ngón tay. Trùng điệp điểm tại cái này ngân sắc cốt phù chính giữa. Vừa mới bắt đầu nổ bắn ra ngân quang ngân sắc cốt phù. Trong chớp mắt liền bị một chỉ này điểm thành bụi phấn. Bắt đầu nổ lên ngân quang dây lát đất biến mất. Cái này là các ngươi thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Khi xương cốt làm a. Lão phu năm đó chém giết Kim Khi về sau ném đi rách dưới. Các ngươi vậy mà làm bảo bối còn chế thành cốt phù. Đơn giản, nồng đậm khinh thường âm thanh bên trong. Thánh tế Mạc Vũ cái này ngón tay. Lần nữa xẹt qua khẽ run lên. Trực tiếp xuất hiện tại Kim Nghiên Cứu ở ngực. Kim Khi là ngươi chém giết. Ngươi là Mạc Ba Ngón. Kim Nghiên Cứu trong mắt sợ quang đại hiện. Trước đó đối phó Thánh Ưng gia tộc ban đầu trời cao bát tí lại hiện ra. Mỗi một cánh tay đều nắm giữ một kiện trọng hình hậu thiên linh bảo. Lúc này hung hăng đánh tới hướng thanh tế mạc vũ này nhất chỉ. Quanh thân kim giáp càng là lóe lên chói mắt kim quang. Đó là hắn đem hắn này một thân kim giáp phòng ngự lực thôi động đến cực hạn tình hình. Thứ nhất chỉ, khẽ quát một tiếng, thánh tế mạc vũ tay kia chỉ, cùng kim nghiên cứu vung vẩy toàn lực thôi động tám cái hậu thiên linh bảo như thiểm điện đụng vào nhau, ngón tay nổi gân xanh như lão thụ chi can, đụng vào nhau, lại phát ra dọa người tiếng sắt thép va chạm. Trong chớp nhoáng này, thánh tế mạc vũ ngón tay cùng kim nghiên cứu vung vẩy tám cái hậu thiên linh bảo va chạm hơn trăm lần, như lão thụ chi ngón tay tiêu tán, nhưng là kim nghiên cứu tám cánh tay có tam điều trở nên giặt dẻo. Tám cái hậu thiên linh bảo trong hai kiện trực tiếp sụp đổ tại chỗ, khiến cho kim nghiên cứu thổ huyết không thôi. Còn không đợi kim nghiên cứu buông lỏng một hơi, thánh tế mạc vũ thanh âm vang lên lần nữa. Thứ hai chỉ, lại là cây kia lão thụ chi can một dạng ngón tay. Trong chớp mắt vượt qua vô số không gian cùng khoảng cách, xuất hiện tại kim nghiên cứu trước người. Phanh phanh phanh tiếng nổ vang qua đi, kim nghiên cứu tám cái hậu thiên linh bảo cũng chỉ thừa một kiện, còn che kín vô số vết nứt. Thi triển ra nhiều cánh tay thần thông, trực tiếp bị thánh tế mạc vũ một chỉ này cho phá mất. Thân thể hai cánh tay, lúc này trong đó một cánh tay cũng mềm rũ xuống, chỉ có một tay hoàn hảo. Kim nghiên cứu trong miệng máu tươi cuồng phún. Thứ ba chỉ, phảng phất đòi mạng ma âm một dạng, thứ ba chỉ giây lát hồ xuất hiện tại kim nghiên cứu cái trán. Đã bị trọng thương, kim nghiên cứu giãy giụa lấy vung động trong tay sau cùng một kiện hậu thiên linh bảo, nhưng phút chốc bị bạo thành toái phiến. Sau đó, tại kim nghiên cứu tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, thánh tế mạc vũ ngón tay như là đâm đậu hũ một dạng, không trở ngại chút nào đâm tiến kim nghiên cứu cái chán cẩn trọng vô cùng kim giáp trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.